Hoắc Vũ Hạo đã nhanh chóng lấy ra một bộ y phục bộ đồ tại trên người mình, thật là nguy hiểm a hát. Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn có chút ít choáng váng, hai người bình an sau khi hạ xuống, Hoắc Vũ Hạo mới nhìn đến. Sắc mặt Duy Na công chúa hoàn toàn trắng bệch, hắn sắc mặt của mình kỳ thật cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Vũ Hạo, vừa rồi một kích kia là cái gì, Nhật Nguyệt Đế Quốc là thế nào phát hiện chúng ta, hơn nữa tập trung chúng ta vị trí. Cho dù lúc này như trước chưa tỉnh hồn, nhưng Duy Na vẫn là nhịn không được hỏi, hiểu rõ Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí. Đối với Thiên Hồn Đế Quốc bên này nói, thật sự là quá trọng yếu. Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói, nếu như ta không nhìn lầm mão lời mà nói. Vừa rồi một kích kia, cần phải là tới từ ở Liên Động công kích hồn đạo khí, thì ra là Nhật Nguyệt Đế Quốc tại đó 5 hồn đạo sư đoàn một trong hồn đạo khí trận. Địa tập trung chúng ta, sau đó, hồn đạo khí trận địa phát ra liên động công kích, mặc dù gian cách hơn 4.000 mét khoảng cách trải qua suy giảm. Nhưng lực công kích như trước tương đương cường hãn, về phần bọn hắn là thế nào tập trung chúng ta cũng không có thể khẳng định, nhưng tất nhiên là thông qua dò xét hồn đạo khí mới làm được. Xem ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc tại địa đối không dò xét hồn đạo khí phương diện. Lại có mới thành quả nghiên cứu, lại có thể trực tiếp dò xét đến cách xa mặt đất vượt qua 4.000 xem đổi mới. Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A Thước không chung nghe hắn vừa nói như vậy, Duy Na công chúa không khỏi hoa dung thất sắc. Vốn Thiên Hồn Đế Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc ở giữa hồn đạo khí công nghiệp chênh lệch cũng đã rất lớn rồi. Nếu như tại tiến thêm một bước kéo xa lời mà nói, chẳng phải là thật sự muốn tiêu diệt nước sao? Nhìn xem Duy Na công chúa sắc mặt khó coi. Hoắc Vũ Hạo an ủi, công chúa điện hạ cũng không cần lo lắng quá mức, nếu như ta không có đoán sai. Nhật Nguyệt Đế Quốc địa đối không dò xét hồn đạo khí, mặc dù có thể dò xét đến tương đối cao địa phương, nhưng mà cũng không phải phạm vi bao trùm. Hẳn là chỉ có thể phát hiện phạm vi nhỏ, sau đó trên không trung không ngừng quét qua quét lại, chúng ta là vừa vặn chạm tới rồi. Mới bị tập trung công kích, bằng không mà nói, công kích cần phải còn có thể theo nhau mà đến mới đúng, đằng sau không tiếp tục công kích chúng ta. Hẳn là bọn hắn đã mất đi đối với chúng ta tập trung, Duy Na cười khổ nói. Ngươi không cần an ủi ta biết chúng ta cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc chênh lệch, thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi rồi, nếu như không có ta mà nói. Ngươi nói không chừng cũng sẽ không bị đạo ánh sáng kia đánh trúng, nàng là người thông minh, tình huống lúc đó nàng rất rõ ràng. Nếu như khi đó Hoắc Vũ Hạo mặc kệ nàng, mình trước tiên chạy trốn lời nói, nương tựa theo hắn dự phán. Hẳn là có thể chạy ra này đạo phạm vi công kích đấy, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói, chúng ta là đồng minh, đừng nói những thứ này, bất quá. Lần này bị Nhật Nguyệt Đế Quốc phát hiện, đoán chừng phòng ngự của bọn hắn sẽ càng thêm nghiêm mật, lần sau chỉ sợ là thật sự không thể mang công chúa điện hạ cùng đi, chưa xong còn tiếp. Cách chương.